Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 81, nốt ruồi xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Minh Vân Kiến nhắc nhở, Trúc Chiếu cũng thấy hắn nói rất có lý. Trên đường trở về Nguyệt Đường Viện, Minh Vân Kiến còn kể cho nàng nghe tình hình gia thế của Đồ Nam. Phụ thân Đồ Nam vốn là người của Kim Môn Quân, trong nhà chỉ có hắn ấy là có chút chức vị kha khá. Còn lại đều là quan lại địa phương, cũng chẳng phải danh môn vọng tộc gì. Với thân thế như vậy, ở kinh thành tìm một thê tử không khó, thậm chí còn có thể kết thân với tiểu thư nhà quan. Nhưng muốn cưới công chúa thì còn lâu mới đủ. Minh Vân Kiến nói, nếu hắn chịu ra ngoài lập công, mang công huân hồi kinh, thăng thêm mấy cấp, đợi thêm vài năm nữa mà thăng chức tiếp, thì làm phò mã cũng không phải không thể. Trúc Chiếu khó hiểu, trưởng công chúa và nhị công chúa khi lấy phò mã, nhà bên kia cũng đâu có gì đặc biệt. Sao đến lượt Tử Thu, lại lắm quy củ như vậy? Rõ ràng là hai bên có tình cảm mà. Trúc Chiếu từng thấy cuộc hôn nhân của trưởng công chúa và nhị công chúa. Cả hai chẳng ai sống yên ấm với phò mã, đặc biệt là trưởng công chúa. Nàng và phò mã có lẽ đã chẳng còn yêu thương gì nhau, chỉ còn lại nhẫn nhịn và ghen tị, bất mãn. Nàng nghĩ, có tiền lệ như vậy, nếu Minh Tử Thu và Đồ Nam thật lòng yêu nhau, thì cũng không phải không thể thành thân. Minh Vân Kiến đáp, Liên Bình được gả cho đại phò mã là nhờ có Thụy Thái Hậu ban trì. Còn Thiệu Ly thì vì mẫu thân nàng vốn chẳng có thế lực trong triều, năm xưa cũng chỉ là một phi tần tầm thường, chẳng được sủng ái, hôn sự của nàng không ai quan tâm. So ra, Minh Tử Thu lại khác, nàng là tỷ tỷ ruột của hoàng đế, địa vị cao hơn hai vị công chúa kia, người gả cho nàng ắt phải cân nhắc kỹ càng. Hai người trò chuyện dăm câu, chẳng mấy chốc đã đến Nguyệt Đường Viện. Minh Vân Kiến hỏi Trúc Chiếu có muốn dùng bữa không, nhưng nàng đã ăn khá nhiều tại Tĩnh Thái Hậu bên trong cung, trong miệng vẫn còn đọng vị bánh hạt phỉ, liền lắc đầu từ chối. Minh Vân Kiến liền bảo Đào Chi pha hai chén trà thanh, sai người đem đến tiểu đình cạnh lầu các. Hai người ngồi trong đình, mượn ánh hoàng hôn thưởng ngoạn cảnh sắc trong viện, vừa nhàn nhã trò chuyện về những việc xảy ra trong hậu cung hôm nay. Phần lớn là Trúc Chiếu kể, Minh Vân Kiến lắng nghe, gương mặt nàng dưới ánh chiều tà ánh lên sắc cam đỏ. Cả khuôn mặt như được phủ một lớp quang nhuận ấm áp. Minh Vân Kiến chống cằm một tay, tay còn lại phe phẩy quạt. Tuy rằng không mấy để tâm đến nội dung câu chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Gần đây, hắn phát hiện Trúc Chiếu nói chuyện với hắn ngày một tự nhiên, không còn như xưa, trước khi nói gì đều phải suy tính, nửa nói nửa giấu khiến người khác phải đoán, cũng không còn giấu giếm những điều có thể nói. Tự mình gặm nhấm, trước mặt Minh Vân Kiến, nàng dần trở nên tự do, thoải mái, chẳng gò ép. Điều này khiến Minh Vân Kiến rất đỗi vui mừng. Trúc Chiếu đã coi trọng hắn hơn, cũng tin tưởng hắn hơn. Đồng thời nàng cũng biết quý trọng chính mình, không còn tự ti, rụt rè như trước nữa. Người quá hiểu chuyện mà không biết yêu mình thật khiến người ta xót xa. Giờ nàng vẫn hiểu chuyện, nhưng đã học được cách yêu thương bản thân. Trúc Chiếu nhắc đến viên dạ Minh Châu Minh Tử Thu yêu thích, nhưng sau cùng lại làm rơi mất trên đường về, phải chạy về cung tìm. Kết quả bị Tĩnh Thái Hậu trách mắng, nói sớm biết vậy đã không đưa cho nàng. Trúc Chiếu cười kể lại chuyện, rõ ràng Minh Tử Thu hơn nàng nửa tuổi, nhưng so ra Trúc Chiếu lại trông có vẻ chín chắn hơn hẳn. Minh Vân Kiến nhìn nụ cười của nàng, thực ra vẫn thấy trong đó còn nhiều phần hồn nhiên ngây thơ. Trong sáng và thuần khiết chính là điểm khiến người ta si mê nhất. Hắn vươn tay kéo nàng vào lòng khi nàng còn đang nói dở, khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng. Đến khi đã ngồi trên đùi hắn rồi, Trúc Chiếu mới nhận ra khoảng cách thân mật giữa hai người. vội vàng ngó quanh xem có hạ nhân nào không. Minh Vân Kiến chẳng thèm để ý, bên ngoài thì phải kiêng dè, nhưng ở trong vương phủ mà đến chuyện vui lòng cũng không dám gần gũi. Vậy thì quá gò bó rồi. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, thấp giọng bảo, không được nhìn quanh, chỉ được nhìn bổn vương. Trúc Chiếu bị hắn giữ cằm không thể quay đi, đôi mắt nai to tròn, long lanh nhìn hắn, vừa đối mắt với Minh Vân Kiến, tim nàng đã rối loạn, hơi thở cũng loạn theo, khẽ ly, ếm khóe môi, vẫn còn vương chút hương trà, đầu lưỡi nhỏ khẽ lóe qua trước mắt Minh Vân Kiến, khiến hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi nàng, khiến nàng đỏ bừng mặt, toàn thân căng thẳng run rẩy. Lúc ấy hắn mới khẽ cười nói, ta mới phát hiện, nơi khóe môi nàng có một nốt ruồi nhỏ. Trúc Chiếu ngơ ngác, hửm, giọng nàng mềm như móng mèo con nhẹ cào vào lòng Minh Vân Kiến. Hắn nói, một nốt ruồi xanh nhạt đến mức gần như không thấy. Nếu không phải bổn vương nhìn kỹ ban nãy thì cũng chẳng phát hiện ra. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt nàng ngoài nốt ruồi xanh ấy ra, thực đúng là mịn màng, ngay cả một nốt mụn cũng không có. Trúc Chiếu không ngờ Minh Vân Kiến lại nhìn mình kỹ đến vậy. Bèn đưa hai tay lên che hai má, che đi gần hết khuôn mặt. Chính nàng thường ngày soi gương cũng chưa từng phát hiện khóe môi mình lại có một nốt ruồi xanh nhạt như thế. Giọng nàng bị bàn tay che kín nên có phần mơ hồ. Khẽ lẩm bẩm, làm gì có. Minh Vân Kiến nghiêng người, môi mỏng khẽ chạm lên mờ u bàn tay nàng như chuồn chuồn lướt nước. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng không rời. Hắn khẽ nói, nàng bỏ tay ra đi. Trúc Chiếu chậm rãi buông tay xuống. Minh Vân Kiến lại hạ môi xuống một lần nữa. Lần này là ngay nơi khóe môi nàng. Nửa môi đặt lên môi nàng, nửa kia áp lên làn da dưới mép. Hôn xong, hắn nói khẽ, chính là chỗ này. Trúc Chiếu bị hắn trêu đến đỏ bừng cả mặt, không dám thở mạnh, lại cảm thấy bản thân ngồi trong lòng hắn như vậy thật sự có phần không thỏa đáng. Nếu bị người trong phủ nhìn thấy, e sẽ trở thành chuyện để bàn tán sau lưng. Minh Vân Kiến thì không để ý đến chuyện đó, hai tay ôm eo nàng, thân hình nhỏ nhắn của Trúc Chiếu vô cùng nhẹ nhàng. Ôm một cái là bế lên được. Hắn bế nàng ngang người, băng qua hoa viên từ tiểu đình trở về. Suốt đường đi không gặp người nào. Chỉ khi bước vào sảnh nhỏ của Nguyệt Đường Viện thì mới bị Đào Chi bắt gặp hai người. Khiến nàng hoảng đến nỗi quay mặt vào góc tường. Một khắc cũng không dám quay đầu. Minh Vân Kiến bế Trúc Chiếu thẳng vào phòng ngủ. Khi nàng dựa vào đầu giường, hắn liền đứng dậy khép cửa phòng. Dặn Đào Chi đun sẵn nước ấm nhưng chưa cần mang vào. Tuyệt đối không được quấy rầy. Rồi khóa cửa từ bên trong. Trúc Chiếu lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn. Dùng tay áo che mặt. Minh Vân Kiến tiến lại gần. Cởi bỏ ngoại sam. Một tay chống bên người nàng. Tay kia bắt đầu tháo từng món trang sức vụn vặt trên tóc nàng. Vừa nhẹ nhàng hôn lên má và vành tay nàng. Vừa thấp giọng hỏi, nàng thẹn cái gì? Trúc Chiếu lắp bắp, trời, trời còn chưa tối. Minh Vân Kiến đã tháo hết châm cài và châm ngọc trên tóc nàng. Có vài món châu hoa không biết tháo thế nào. Hắn liền cẩn thận từng chút một gỡ xuống, để tránh lát nữa nếu không kiềm chế nổi mà hành sự. Lỡ như đầu nàng va vào thành giường, những món trang sức đó có thể khiến nàng đau. Trời chưa tối, bổn vương liền không thể thân mật cùng nàng sao? Minh Vân Kiến vừa hỏi, tay đã chạm đến đai áo của nàng. Trúc Chiếu còn chưa kịp trả lời, đã bị hắn cởi ra hai ba lớp, chỉ còn lại lớp áo lót màu trắng như lụa, nhăn nhúm vài vệt như sóng nước. Ban ngày ấy không nên hoan lạc, Trúc Chiếu nói mà cả người đã nóng ran, tim đập như trống trận. Chỉ cần nằm yên không động đậy, vạt áo trước ngực cũng phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Minh Vân Kiến khẽ, rất nghiêm túc, Vương Phi nói phải, một nụ hôn rơi trên trán, Trúc Chiếu lẩm bẩm, thế mà vương gia còn. Minh Vân Kiến lại cười, bổn vương không hoan lạc, nên lát nữa nàng có muốn cắn tay bổn vương cũng được. Một nụ hôn lại đặt lên mí mắt, Trúc Chiếu nắm lấy vạt áo hắn. Không rõ từ lúc nào đai lưng của Minh Vân Kiến đã bị tháo ra. Cổ áo chéo chỉ cần khẽ kéo liền để lộ gần hết bờ ngực rắn chắc. Hơi thở của hắn phập phồng, lọt vào mắt Trúc Chiếu rõ rệt. Người đàn ông đang nằm trên nàng, tóc vẫn còn cài ngọc quan chỉnh tề, đầu tóc vẫn gọn gàng. Trái lại nàng đã xóa tóc, châm vàng ngọc quý đều để trên đầu giường. Cổ tay nàng bị hắn nắm trong tay, mang theo chút lực như đang giam cầm. Sự tương phản như vậy khiến lòng nàng rối loạn, căng thẳng mà lại khấp khởi mong đợi. Những nụ hôn nồng nhiệt và mang theo chiếm hữu rơi xuống. Như những lần trước Minh Vân Kiến chạm vào nàng, khiến nàng phải co đầu gối đáp lại, vừa phải giữ mình tỉnh táo, vừa cố nhớ lời hắn dặn. Hiện giờ là ban ngày, tuyệt đối không được phát ra tiếng nên không thể hoan. Kết quả là, trên cổ tay Minh Vân Kiến có thêm hai dấu răng, mấy ngày ấy liền không mờ đi. Thỉnh thoảng hắn phe phẩy quạt, để lộ vết ấy khiến người khác dễ thấy. Còn Trúc Chiếu mỗi lần nhìn thấy vết răng trên tay hắn đều không nhịn được mà liếc nhìn. Rồi lại đỏ bừng mặt. Vài ngày nữa chính là sinh thần của Minh Tử Thu. Là tam công chúa nên sinh thần không thể tổ chức long trọng như tiệc thọ của Thái Hậu. Song các công chúa và vương phi vẫn có thể tổ chức mừng nhẹ cho nàng. Địa điểm tổ chức là tại Cảnh Hoa Cung. Đến đúng ngày, người đến dự lại chẳng bao nhiêu. Trúc Chiếu ở cạnh nàng suốt, khiến Minh Tử Thu rất vui. Ngoài nhị công chúa ôm đứa bé mới sinh đến mừng và tiện cho Thái Hậu xem cháu, còn lại đều viện cớ sai người mang lễ đến, còn bản thân thì vắng mặt. Tuy nhiên, Trúc Chiếu lại trông thấy Tiền phu nhân đến mừng. Đó là phu nhân của thị lang hộ bộ hiện nay. Tiền phu nhân chừng 30 tuổi, dung nhan vẫn khá ổn, không hề mang vẻ già nua. Có lẽ vì muốn thân cận với Thái Hậu nên mới liên tục tham dự những buổi tiệc vốn dĩ có thể không cần đến như thế. Hiện tại, chức thượng thư hộ bộ vẫn còn khuyết, chờ hoàng đế quyết định, mà Tiền thị lang là người có khả năng kế nhiệm nhất. Vì thế, Tiền phu nhân cũng phải năng đi lại, kết giao với các phu nhân quan lớn. Ngay tại tiệc sinh thần của Minh Tử Thu, bà ta thấy Thái Hậu thân cận với Trúc Chiếu, liền chủ động bắt chuyện với nàng, mời nàng lần sau cùng đi uống trà. Trước đây, tại yến tiệc thọ của Thái Hậu, Trúc Chiếu và Minh Tử Thu từng nghe rõ Tiền phu nhân nói xấu nàng sau giả sơn. Bà ta không biết chuyện đó, nay còn cười nói thân thiện với Trúc Chiếu. Nếu không biết chuyện, thật dễ tưởng bà ta là người rộng rãi, dễ gần, vui vẻ thích kết giao. Minh Tử Thu vốn chướng mắt Tiền phu nhân, nhưng vì có Thái Hậu ở đó nên không tiện nổi nóng. Trúc Chiếu trầm ngâm một lúc rồi đáp, được chứ, ta vào kinh cũng lâu rồi mà vẫn chưa có dịp cùng các vị thưởng trà. Về sau hành sự trong kinh tất nhiên chẳng thể rời các vị phu nhân. Tiền phu nhân đừng vì ta tuổi còn nhỏ mà không dẫn theo. Tiền phu nhân không ngờ Trúc Chiếu lại đồng ý nhanh như vậy. Vội cười nói, ôi chao, nếu Văn Vương Phi chịu đến, đó chính là vinh dự cho bọn ta. Chỉ cần người đến, chắc chắn những phu nhân khác cũng sẽ không vắng mặt. Minh Tử Thu ngạc nhiên nhìn Trúc Chiếu. Nàng chỉ mỉm cười, đáp lại, nếu Tiền phu nhân muốn mời ta dùng trà, chỉ cần sai người đến Văn Vương phủ báo một tiếng là được. Vậy mấy hôm nữa, thiếp thân nhất định sẽ quấy rầy Văn Vương Phi rồi. Tiền phu nhân vui mừng ra mặt, đôi mắt vốn không lớn giờ cười híp lại như trăng lưỡi liềm. Cho đến khi yến tiệc sinh thần của Minh Tử Thu kết thúc, mọi người đã lần lượt rời đi. Trúc Chiếu vẫn còn ở lại Cảnh Hoa Cung chơi cùng nàng. Tĩnh Thái Hậu dặn nàng đêm nay cứ nghỉ lại trong cung, liền sai người đến Văn Vương phủ báo một tiếng, Dù Văn Vương có vui hay không, thì Trúc Chiếu cũng đã chắc chắn ở lại rồi. Trời đã nóng, trong cảnh hoa cung có một bể tắm. Cung nữ đổ đầy nước thơm và rắc cánh hoa rồi lui ra ngoài điện. Minh Tử Thu kéo Trúc Chiếu cùng cởi xiêm y sau bình phong. Cùng nhau ngâm mình trong nước. Trúc Chiếu xuống nước trước. Minh Tử Thu hôm nay sinh thần nên ăn mặc có phần trang trọng. Đến khi nàng mặc mỗi cải yếm xuống nước, Trúc Chiếu đã bị hơi nước xông đến đỏ ửng cả mặt. Minh Tử Thu ghé lại gần, ôm cánh tay Trúc Chiếu, nói: "Hoàng thẩm hôm nay sao lại để ý đến tiền phu nhân thế? Ta chướng mắt bà ta lắm, nếu không có mẫu hậu ở đó, ta đã đuổi bà ta đi rồi." Trúc Chiếu vừa gội đuôi tóc vừa nói: "Bà ấy là phu nhân thị lang." Cười một cái giữ lấy hòa khí ngoài mặt cũng được, cớ gì phải đối chọi, làm khó nhau. Minh Tử Thu không hiểu, trong lòng ta, thích là thích, ghét là ghét, ta ghét bà ta, rõ ràng hoàng thẩm cũng ghét bà ta, sao còn giả vờ thích nữa, thế chẳng phải là giả dối sao? Nói xong, nàng lại khựng lại, vội vàng nói thêm, ta không có ý bảo hoàng thẩm giả dối đâu. Ta hôm nay đúng là đang giả dối đấy. Trúc Chiếu mỉm cười nhìn nàng, nói: "Tử Thu, nếu có thể mãi như bây giờ thì tốt biết mấy. Ta rất thích sự thẳng thắn vô tư của ngươi, làm bạn với ngươi thật sự rất thoải mái, tự tại, nhưng ngoài là ta còn là Văn Vương phi, vương gia ở triều đình cần giao thiệp với tiền thị lang. Ta nếu là một người thê tử xứng đáng, thì dưới triều nên biết giao thiệp với tiền phu nhân." Minh Tử Thu mím môi, trong đầu chỉ đọng lại bốn chữ: "Thân bất do kỷ." Có lẽ con người càng lớn, suy nghĩ càng nhiều, những xiềng xích ràng buộc cũng càng nhiều. Vậy nên Minh Tử Thu mới chẳng muốn trưởng thành làm gì. Trúc Chiếu cũng không định giải thích dài dòng về lý do mình muốn làm thân với tiền phu nhân. Nàng tự có tính toán, liền chuyển chủ đề hỏi: "Ngươi thích đồ nam phải không?" Câu hỏi quá trực diện khiến Minh Tử Thu ngẩn ra, mặt nàng đỏ ửng, lắp bắp nói: ai thích hắn chứ, ta không thích cái đầu gỗ ấy đâu, lắm quy tắc, lại còn hay quản, cứ như là mẫu hậu phái đến giám sát ta vậy." Trúc Chiếu giả vờ ô một tiếng, cô y nói: "Thế là ngươi còn phiền hắn nữa sao?" "Dĩ nhiên rồi, hắn chỉ là thị vệ được mẫu hậu và tử dự phái đến để bảo vệ ta. Dựa vào đâu mà quản nhiều hơn cả đại cung nữ trong cảnh hoa cung?" Minh Tử Thu vô thức theo đà mà đáp. Trúc Chiếu liền bật cười: "Nếu vậy, người cũng chẳng phải phiền hắn lâu đâu. Đồ nam lớn tuổi rồi. Mấy hôm trước vương gia còn nói, kinh thành không ít nhà đã sai mai mối đến nhà họ Đồ dạm hỏi đấy. Với ngươi, hắn chỉ là thị vệ, nhưng với người ngoài cung, hắn là người kim môn quân đấy, cũng có danh có tiếng rồi." Minh Tử Thu rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thể không lấy chồng, nhưng Đồ nam sao có thể không cưới vợ. Hắn là độc tử của nhà họ Đồ, vì tiền đồ mà được phái vào cung, cuối cùng chẳng được hộ giá cho hoàng thượng, lại theo một vị công chúa mười mấy năm. Nhà họ Đồ chắc chắn hy vọng hắn có tiền đồ, có gia thất. Thấy gương mặt Minh Tử Thu lập tức trắng bệch, Trúc Chiếu liền biết nàng đã rõ lòng mình. Minh Tử Thu nhỏ giọng nói: "Hắn từng nói, hắn không có ý định cưới vợ." Trúc Chiếu hỏi: "Ngươi hỏi khi nào, giờ hắn bao nhiêu tuổi rồi? Hơn nữa, ngươi làm sao biết suốt thời gian qua hắn không thích cung nữ nào? Hôm nay ta còn thấy hắn nói chuyện với Thu Sán bên cạnh hoa cung khá vui vẻ đấy. Thu Sán chẳng phải sang năm đã đến tuổi rời cung rồi sao? Hoàn toàn có thể gả cho người ta." Minh Tử Thu như cà tím gặp sương, chỉ lặng lẽ nhìn cánh hoa nổi trên mặt nước, hô hấp chậm lại, chìm trong trầm tư. Trúc Chiếu tiếp tục gội đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Minh Tử Thu, nàng nói đến đây là đủ rồi. Minh Tử Thu thật sự nên tìm một người đáng tin để sống suốt đời. Trúc Chiếu hiểu rõ nhân phẩm của Đồ nam, Nàng và Minh Tử Thu đều quen biết hắn từ nhỏ. Nếu Đồ Nam cưới Minh Tử Thu, chưa nói đến phú quý xa hoa, nhưng nhất định chu đáo toàn vẹn, sẽ không khiến nàng cảm thấy sự khác biệt trước và sau khi thành thân. Cũng nhất định yêu thương chiều chuộng nàng hết lòng. Lần tắm này, hiếm khi Minh Tử Thu chịu ngoan ngoãn, yên lặng như vậy, mãi đến khi tay cả hai đều trắng bệch vì ngâm nước lâu mới chịu ra khỏi bể. Khi Trúc Chiếu khoác khăn dài, Minh Tử Thu còn nhìn bóng lưng nàng, như muốn nói điều gì, nhưng chỉ liếc mắt đã thấy những vết bầm xanh đỏ lấm tấm sau lưng Trúc Chiếu thì sững người. Vội tới gần nhìn, hỏi, chỗ này Hoàng Thẩm bị va ở đâu vậy? Minh Tử Thu bất ngờ áp sát khiến Trúc Chiếu giật mình. Vội quay lại, đối diện ánh mắt trong veo đầy ngây thơ của nàng. Không dám thở mạnh, chỉ trong chớp mắt đã đỏ bừng mặt. Minh Tử Thu trợn to mắt, khẽ, a, lên một tiếng, chỉ vào chỗ trước ngực Trúc Chiếu. Chỗ này cũng có, chiếc khóa vàng đeo trước ngực nàng lay động. Ngay bên cạnh là một vết đỏ mờ. Cho đến khi Minh Tử Thu trông thấy cả dấu răng nơi bả vai Trúc Chiếu, nàng mới vội dùng khăn dài quấn kín người. Hoàng thúc đánh người à? Minh Tử Thu thấy nàng căng thẳng, lập tức hỏi, trông chẳng khác nào bị người ta bấm tím cả người. Trong lòng nàng như nổi giông tố. Hoàng thúc ngày thường nho nhã nhường ấy, sao lại ra tay đánh người? Hơn nữa Hoàng Thẩm lại luôn che chở hắn, làm sao hắn lại ức hát về nàng chứ? Trúc Chiếu thấy Minh Tử Thu sắp hiểu sai, vội vàng nói, vương gia không đánh ta. Thế thì, mấy vết thương này, Minh Tử Thu suýt khóc. Nếu thật sự bị ức hát, ta sẽ đi nói với Tử Dư. Bảo Hoàng đế ra mặt cho người. Trúc Chiếu bịt miệng nàng, bất đắc dĩ nói, không như ngươi nghĩ đâu. Nói chung, ngươi cứ coi như chưa thấy gì là được. Sau này ấy ngươi sẽ hiểu thôi. Hoàng Thẩm, Minh Tử Thu không chỉ sắp khóc, còn gần như muốn rơi nước mắt thật rồi. Trúc Chiếu quay lưng đi, mặt đầy vẻ bối rối mà chẳng thể nói nên lời. Còn tại Văn Vương phủ, Nguyệt Đường viện, Văn Vương vừa nằm xuống giường, đã hắt xì một cái. Cách chương